Đệ nhất kiếm thần, chương 6965, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mỉm cười, không cần đa lễ. Sau đó ông ta nhìn Diệp Huyên, ta thấy người này không tệ, để hắn đi theo ta đi. Ngay lập tức, mọi ánh mắt của người nơi đó đều tập trung vào Diệp Huyên. Ánh mắt nào cũng mang theo vẻ kỳ quặc, đây rõ ràng là con ông cháu cha, đã bị loại mà giờ lại được nhận. Đi cửa sau, Diệp Huyên nhìn Cổ Thanh trưởng lão. Chúng ta có quen biết nhau sao trưởng lão? Cổ Thanh cười. Chẳng phải đã quen rồi đấy thôi, Diệp Huyên do dự. Nhưng ta đã bị loại. Cổ Thanh bật cười, ai bảo thế, ta là trưởng lão trưởng sự ở ngoại môn, có quyền thu nhận bất kỳ ai. Từ bây giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Đại Linh Thần Cung ta. Đệ tử ngoại môn, Diệp Huyên lắc đầu lia lịa. Cổ trưởng lão, ta đã bị loại rồi. Cổ Thanh, ngươi xem khảo nghiệm của Đại Linh Thần Cung là trò đùa sao? Diệp Huyên im lặng. Còn mẹ nó, hắn đánh hơi được âm mưu ở đây. Cổ Thanh ném cho hắn một tấm thẻ bài gỗ. Theo ta, Diệp Huyên do dự. Ông thật sự muốn nhận ta sao? Cổ Thanh nhìn hắn. Có vấn đề gì không? Diệp Huyên, ta chỉ mới đến Đăng Thiên Cảnh. Cổ Thanh, ngươi không muốn vào Đại Linh Thần Cung? Diệp Huyên gật đầu. Cách chương.